Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, 278. Chương 278, mở kinh tiểu giang nam. Hoàng Siêu cùng Hoàng Dược Sư hai người thoáng như vô cảm. Như cũ đánh phong sinh thủy khởi, làm hợp cách võ giả, đánh đến phân thượng này. Hai người đều nổi lên lòng hiếu thắng. Hoàng Dược Sư phát sinh thanh khiếu, thanh âm phập phồng bất định, phảng phất rộng lớn mạnh mẽ đại hải, đánh tâm thần người không yên. Hắn chính là dùng tiếng huýt gió thi triển âm công thuật, bích hải triều sinh khúc. Hoàng Siêu hiểu rõ Hoàng Dược Sư thủ đoạn, Hoàng Dược Sư nhưng không biết Hoàng Siêu con bài chưa lật. Hoàng Siêu không muốn chiếm cái tiện nghi này. Cười nói, Hoàng đảo chủ, ta muốn phát lực. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Hoàng Siêu thân hình chấn động, cả người xương cốt phát sinh trầm muộn nổ vang, nội tạng trong càng là có sấm rền thanh âm. Ở nơi này phút chốc Hoàng Siêu khí thế điên cuồng tăng lên. Hoàng Dược Sư đột nhiên cảm thấy người trước mắt dường như hóa thành một đầu cự thú. Hoàng Siêu song trưởng đều xuất hiện. Kiếm ý đâm thẳng Hoàng Dược Sư tâm thần, hắn một đối thủ trường, phảng phất hóa thành một đem cự kiếm, vượt mọi chông gai, đánh phía Hoàng Dược Sư trung môn. Hoàng Siêu công lực ngưng tụ, khí huyết như cầu vồng, song trưởng đặt tại trong không khí, phảng phất đẩy ngã một mặt tường thành, ầm ầm một tiếng, hắn phá vỡ kỳ môn ngũ chuyển trên không trung ràng buộc. Đem Hoàng Dược Sư thanh âm bên trong nội lực cũng đánh cho nát bấy. Hai trưởng uy thế không giảm, đi thẳng đẩy về phía Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư kỳ môn ngũ chuyển ràng buộc xoay lực mới vừa bị Hoàng Siêu phá vỡ. Không lâu sau, hắn tích lũy trưởng lực cũng sẽ trôi qua hầu như không còn. Hiện tại hắn trưởng lực còn bảo trì ở đỉnh phong trạng thái. Hắn không hề dùng thân pháp tránh né, đồng dạng xuất trưởng, mang theo song giữ một dạng trưởng lực, đập về phía Hoàng Siêu hai trưởng, hai người trong bàn tay gian phát sinh một tiếng vang thật lớn. Liền Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng sản sinh chốc lát ù tai. Trong viện khói bụi nổi lên bốn phía, chỉnh tề gạch vuông đều bị đạp thành bột mịn. Hoàng Siêu cùng Hoàng Dược Sư đều thối lui phía sau 5 bước. Đối diện lẫn nhau mà đứng. Hoàng Siêu thở sâu, ôm quyền thi lễ, mồm miệng rõ ràng nói ra. Hoàng đảo chủ thần công cái thế. Vãn bối bội phục, Hoàng Dược Sư gật đầu. Trên mặt hiện lên một luồng không phải khỏe mạnh ửng đỏ. Hắn cũng muốn lời nói lời xã giao, nhưng là miễn là vừa mở miệng. Bạo động nội lực tất nhiên để hắn trọng thương. Hai người cao thấp đã phân đi ra. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vọt tới bên cạnh bọn họ. Hoàng Dung nhìn một cái Hoàng Dược Sư dáng dấp, biết hắn muốn vận khí liệu tổn thương. Quay đầu trừng Hoàng Siêu liếc mắt. Quá nhi, người xuất thủ không nhẹ không nặng. Hắn chính là ngươi sư tổ a. Hoàng Siêu thở hổn hển, xấu hổ nói ra. Liều mạng trưởng lực, thực sự không cách nào lưu thủ. Hoàng Dược Sư lúc này cũng khôi phục hành động lực. Hắn gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, hậu sinh khả úy a. Hắn từ trong quần áo lấy ra một cái bình ngọc, rút ra nắp bình, đổ ra 2 quả màu đỏ thắm đan dược. Tản ra khiến người thần thanh khí sảng rõ ràng hương khí độ. Hắn đem 2 quả đan dược nuốt ở trong miệng. Đem bình ngọc đưa cho Hoàng Dung, nói, để tiểu tử này cũng ăn 2 hoàn. Ai, già rồi, cuối cùng còn muốn vãn bối thu lực tương nhượng. Hắc hắc, Hoàng Dược Sư vốn là người không câu chấp, tuy là cũng có thắng bại chi tâm, nhưng tuyệt sẽ không thừa nhận thiếu sót của mình. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung 2 mặt nhìn nhau, thế mới biết, Hoàng Siêu so với Hoàng Dược Sư cao hơn nữa ra một bậc. Bằng không, hắn căn bản không dám ở liều mạng trưởng lực lúc thu lực. Về phần hắn vẫn là chấn thương Hoàng Dược Sư, đó là công lực của hắn còn chưa đủ để lấy áp chế hoàn toàn Hoàng Dược Sư. Không thể trưởng khống hai người chiến cuộc. Hoàng Siêu dùng hai quả cửu hoa ngọc lộ hoàn, một cỗ ôn hòa nhiệt khí từ trong bụng mọc lên, khuếch tán đến toàn thân các nơi. Trong cơ thể hắn bị chấn động địa phương phảng phất bị ngâm mình ở trong nước ấm. Ấm áp vênh vang mà hết sức thoải mái. Mọi người một lần nữa trở lại đại sảnh tự thoại. Hoàng Dược Sư cũng sẽ không giấu giếm. Tay lấy ra thật mỏng mặt nạ ra người. Ném cho Hoàng Siêu. Ta năm mới diệt vài cái người cao ly. Đạt được mấy tờ mặt nạ ra người cùng chế pháp. Nghe nói bọn họ nơi đó có một tông môn. Có thể đổi nhân dung mạo. Biến dạng biến đẹp đều có thể. Kỹ xảo muốn nổi bật. Loại này mặt nạ là bọn họ sản phẩm phụ. Ngươi phải tìm cải biến dung mạo manh mối. Phải đi Cao Ly Đô thành Mở Kinh. Cái kia tông môn. Ở Mở Kinh một chỗ là tiểu giang nam khu vực. Hoàng Siêu nhẹ nhàng vuốt phẳng một cái bàn tay mặt nạ. Không biết nói cái gì cho phải. Tà dị tàn nhẫn. Đây thật là dùng ra người làm a. Hoàng Dược Sư cười ha ha một tiếng. Lão phu gào to đông tà. Sử dụng sự vật có thể nào có tiếng mà không có miếng. Gọi nó mặt nạ ra người. Chính là ra người. Lại nói, dùng cá nhân mặt nạ ra thì thế nào? Quách Tĩnh mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Hoàng Dung cũng có chút cảm giác không khỏe. Nghĩ đến đông tà thường xuyên mang theo một tấm mặt chết ra làm thành mặt nạ. Bọn họ vạn phần không nói. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu. Quả nhiên là đông tà. Hoàng Siêu nói ra. Đa tạ Hoàng đảo chủ chỉ minh tuyến tầm. Sau này nhưng có phân phó. Hoàng Siêu không ai dám không theo. Hoàng Dược Sư nở nụ cười một tiếng. Ngươi tuổi còn chưa lớn. Cũng rất thảo cô gái thích. Về sau có thể làm sao được. Hoàng Siêu đối với Hoàng Dược Sư phi thường không nói. Không biết cái kia căn thần kinh dựng sai rồi tuyến. Đông tà bực này phiêu giật nhân vật. Vậy mà lại quản tiểu hài tử sự tình. Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Hắn liếc mắt nói ra. Người lão nhân gia cũng là tiền bối cao nhân. Chả thế nào quản bắt đầu vãn bối yêu đương. Huống ngươi những học trò này ngoại tôn nữ. Đều mới 10 tới tuổi. Ngài đến cùng nghĩ gì à? Hoàng Dược Sư nghe xong. Cười ha ha một tiếng. Cũng không đáp lời. Xét đến cùng. Là Dương Gia Trang ba nữ tử thường xuyên đàm luận Hoàng Siêu. Mà Hoàng Siêu trở lại một cái. Lại nên vì một cô gái khác bôn ba. Để Hoàng Dược Sư cảm thấy hắn tính tình thái hư di chuyển. Sáng sớm ngày thứ hai. Hoàng Siêu từ biệt mọi người. Cách Lục Gia Trang. Chờ hắn chạy tới một cái hoang vắng chỗ không có người. Hoàng Siêu trực tiếp cất cánh. Hướng về đông bắc phương hướng phá không đi. Tinh thần lực của hắn có thể tinh tường quét hình địa vật. Hoàng Siêu không nên dùng mắt thường hướng dẫn. Dọc theo đường đi thưởng thức trời xanh mây trắng cảnh sắc. Tâm tình vô cùng trống trải. Mỗi khi lúc này, hắn cũng có cảm thấy. Trên mặt đất những thứ kia là không phải ân oán. Đều quá miểu tiểu. Hắn bây giờ thân thể tố chất. Cùng thu được niệm lực lúc rất là bất đồng. Hắn thoải mái mà đột phá gấp 3 vận tốc âm thanh. Nhưng chỉ là bỏ thêm một tầng phòng hộ. Tách ra gió mạnh, niệm lực sử dụng thuận buồm xuôi gió. Quả là nhanh hóa thành tinh thần một bộ phận. Tựa như thao túng tay chân của mình. Đến khi hắn rơi xuống Cao Ly. Một đường hỏi thăm cùng bay tới Mở Kinh lúc. Thời gian vừa mới đến chính ngọ. Hắn còn kịp ở chỗ này ăn bữa trưa. Mở Kinh thành bên có một khu vực, đào mấy cái thủy câu, được xưng Tiểu Giang Nam, chính là bắt chước Đại Tống phồn hoa Giang Nam vùng sông nước. Tiểu Giang Nam là Mở Kinh giải đất phồn hoa, nơi đây xưởng mọc lên như rừng, thợ may cửa hàng đan vào, đoàn kịch hát nhỏ tùy ý có thể thấy được, trên đường cái đi lại người. Rất nhiều là tuấn nam mỹ nữ, chỉ là tướng mạo tương đương tiếp cận, khiến người ta có loại mơ hồ cảm giác. Một nhóm người khác khuôn mặt cùng người trước gần, nhưng là dung mạo khủng bố, biểu tình cứng ngắc, mang theo ba phần tà khí. Cảm tạ, đây là Kim Dung võ hiệp thế giới. Người ở đây nói, dĩ nhiên là hiện đại tiếng Hàn, tựa như Quách Tĩnh bọn họ, nói đều là tiếng phổ thông giống nhau. Hoàng Siêu sớm nhất vì xuyên việt thế giới dự định, ở siêu năng không khống chế được Resident Evil các loại, chờ, thế giới, bớt thời giờ học thật nhiều chủng chủ lưu ngôn ngữ, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên phát huy được tác dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.